Chiến thần Hào Môn, chương 2094. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương, người đừng hơi quá đáng. Lạc Long giống giận, toàn thân khí thế bạo phát, cần phải ta xuất thủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta vỗ tông quy hành sự, mặc kệ người khác nói như thế nào. Giang Ninh nhìn hắn một cái, chờ chúng ta thông chi anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có kiên trì, người cũng có thể buông tha, đến lúc đó chúng ta biết xử lý. Trong miệng hắn xử lý chính là tùy ý vứt xuống dã ngoại, làm cho chó hoang ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long cảm thấy bi phẫn, cảm thấy khuất nhục, hắn Thiên Liên tông nhân, muốn lúc nào luân lạc tới loại kết cục này. Càng không cần phải nói, Lạc Phong vẫn là trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, là Thiên Liên tông mặt tiền của cửa hàng. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long cắn răng, tức giận đến một câu nói đều không nói được. Đây là đang Thanh Sơn Tông, mình bây giờ còn bị một đám Thanh Sơn Tông đệ tử bao quanh, coi như động thủ cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không để ý tới nữa, phất phất tay, vài cái hộ vệ giống như kéo chó chết giống nhau, đem Lạc Phong thi thể kéo xuống. Càng là tức giận đến Lạc Long hầu như muốn nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hãy đợi đấy, Lạc Long cả giận nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xoay người rời đi, lưu lại hai cái đệ tử cho Lạc Phong nhặt xác, lập tức mang theo những đệ tử còn lại, phản hồi Thiên Liên Tông. Cuộc chiến đấu này, không thể tránh khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Sơn Tông như vậy hành vi, là nghiêm trọng khiêu khích bọn họ, nếu là không có bất kỳ phản ứng nào, vậy sau này làm sao còn tại cái khác tông môn trước mặt ngẩng đầu lên. Đứng ở đàng xa cần gì phải quản sự, hơi khẽ cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn không biết mình làm đúng hay không, nhưng Giang Ninh nếu như vậy làm, hắn không có ngăn cản. Liễu Xuyên nói đồng dạng không có ngăn cản, bao quát đại trưởng lão cùng với khác trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa hồ tất cả mọi người cam chịu tùy ý Giang Ninh làm xăng làm bậy rồi. Có thể Giang Ninh cái này, thật là làm xăng làm bậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không phá thì không xây được, Thanh Sơn Tông hoàn toàn chính xác đã không có đường lui hắn thở dài một hơi, nhìn đứng ở cùng nhau Thanh Sơn Tông đệ tử trong lòng ít nhiều có chút thoải mái. Chỉ ít, những đệ tử này trong lòng tâm huyết đã bị khơi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn chiến, vậy đánh đi, dù sao cũng hơn như vậy vẫn sống tạm lấy được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Sơn Tông quá khứ, là bực nào vinh quang, bây giờ cũng là lung lay sắp đổ, cũng là bởi vì không có cảm giác nguy cơ, khiến người ta dễ dàng trụy lạc, chìm đắm trong đi qua trong vinh quang, mà không để mắt đến đi tới. Cần gì phải quản sự, hít sâu lấy, nhãn thần dần dần trở nên càng thêm sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, hình phạt kèm theo chàng trở về, Liễu Thanh sớm sẽ ở cửa chờ gặp. Nàng biết sau chuyện này, trầm mặc một lúc lâu, đồng dạng bị Giang Ninh cử động cho sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng tinh tế suy nghĩ sau đó, nàng không nói gì. Nếu như, phải chết nói, ta muốn với ngươi chết ở một khối. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt nàng có chút hồng, nhìn Giang Ninh, có thể hay không? Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, đi tới Liễu Thanh trước mặt, tự tay ở trên đầu nàng qua quýt xoa, đem nàng tóc đều làm rối loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi sẽ không chết, vậy còn ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, ta lại không biết chết, Giang Ninh kiên định nói, anh nợ em một câu yêu thương, không ai có thể giết hắn cũng tuyệt đối không thể chết được, hắn phải đi về, hắn còn có thê tử, còn có hài tử, tại sao có thể chết? Anh nợ em một câu yêu thương, được rồi, không nên suy nghĩ lung tung, trời sập xuống, cũng có một cao chìa vào, ngươi chỉ cần làm xong đại tiểu thư của ngươi là được. Nói xong, Giang Ninh không hề nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, một trận chiến này, không thể tránh được nữa cùng lúc đó. Anh nợ em một câu yêu thương, Liễu Tông Liễu Hằng hai người, biểu tình phức tạp, một trận chiến này, thực sự tránh không được rồi, Giang Ninh giết Lạc Phong, liền đại biểu cho tuyên chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta Thanh Sơn Tông, có thể gánh nổi Thiên Liên Tông trả thù sao? Không được, ta không thể như thế, mắt mở trừng trừng nhìn. Ta muốn thấy phụ thân, ta muốn cùng Thanh Sơn Tông nhân đứng chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người nhìn nhau, đều từ với nhau trong mắt thấy được lo lắng cùng khẩn trương. Bọn họ rất rõ ràng, Thanh Sơn Tông cùng Thiên Liên Tông thực lực sai biệt bao lớn, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao, bọn họ cũng không ngăn cản Giang Ninh dính vào đâu. Coi như Thanh Sơn Tông muốn hủy diệt ta cũng muốn theo chân nó cùng nhau tiêu vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.